Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 319, tế tự chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, không gian như là tấm gương giống như vỡ vụn, Hồ Cuồng cùng Ma Viên thế mà cũng tiến nhập trong cái khe không gian. Phải biết muốn bình yên vô sự tại vết nứt không gian bên trong thông hành, chí ít cũng cần tôn giả thực lực cấp bậc. Vấn đạo cảnh giới tuy nhiên đã có thể xé rách không gian, nhưng là muốn không chút kiêng kỵ ở trong đó thông hành lại là không thể nào. Tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu, vô cùng vô tận không gian cương phong, đều đủ để uy hiếp được vấn đạo cảnh giới. Tuy nhiên thân là yêu thú, cường độ thân thể so sánh nhân loại muốn mạnh hơn không ít, chỉ cần chưa từng đặt chân tôn giả cũng có thể ở trong đó gặp phải nguy cơ. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã không để ý tới nhiều như vậy. Tế tử, không thể sai sót, thượng cổ di tích theo xuất hiện đến bây giờ, không kém đọc đã qua một ngày nhiều thời giờ. Hiện tại thượng cổ di tích chỉ là một cái không gian hư ảnh mà thôi, cùng hiện thực thế giới căn bản không tại cùng một cái không gian bên trong. Tuy nhiên có thể quan sát đạt được, nhưng trong đó khoảng cách lại là vô cùng vô tận không gian. Quảng cáo, những người tu luyện này chỉ là biết được đại khái phương hướng mà thôi. Chưa tới một khắc cuối cùng, người nào đều chưa từng biết được thượng cổ di tích đến tột cùng sẽ ở nơi nào xuất hiện. Một chỗ liếc một chút nhìn không thấy giới hạn hạp cốc tản ra hồng hoang giống như khí tức. Tại này khí tức phía dưới, không gian đều đang rung chuyển lấy. Trong hạp cốc có vô số yêu thú hài cốt chất đống. Khí tức kia cũng là theo những hài cốt này bên trên truyền đến. Tại hạp cốc trung tâm, có một cái 100 trượng lớn nhỏ tế đàn. Tế đàn có không biết tên màu đen hòn đá đắp lên mà thành, phía trên tuyên khắc lấy thần bí đường vân. Tuy nhiên tế đàn lên đầy là năm tháng dấu vết lưu lại chưa từng chút nào ảnh hưởng nó cái kia đặc biệt vận vị. Lúc này, có vài chục người sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đứng tại tế đàn phía trước. Người cầm đầu, là một cái râu tóc bạc trắng ba mắt lão giả. Đại tế ti, chấm, thân phận của những người này rõ ràng, đều là đã biến hóa yêu thú. Phải biết yêu thú biến hóa chí ít cũng phải cần vấn đạo cảnh giới thực lực. Nói cách khác nơi này tụ tập mười mấy tên vấn đạo cường giả. Trong đó thậm chí còn có tôn giả cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, đủ để thấy đến cửu diệu sơn mạch bên trong yêu thú chỗ cường đại. Thực lực thế này, đã đầy đủ tại Thiên Lan đại lục tạo thành cực vật lớn. Những thứ này yêu thú hoàng tộc bên trong, có một đạo thân ảnh quen thuộc chính là yêu tử Yên. Tại bên cạnh của nàng, có một cái cùng nàng dung mạo cực kỳ tương tự thiếu nữ. Tỷ tỷ tế tự thật sự có thể thành công sao? Thiếu nữ kia đối với bên cạnh yêu tử Yên hỏi. Tại những thứ này yêu thú hoàng tộc bên trong yêu tử Yên thân bên trên tán phát lấy một đám cao quý, không thể xâm phạm khí tức. Quảng cáo, những cái kia yêu thú hoàng tộc cũng thỉnh thoảng hướng nàng ném đi ánh mắt kính sợ. Yêu thú, xưa nay lấy cường giả vi tôn, tôn giả thực lực cấp bậc đủ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Mà lại ảnh sát bảng sát thủ chi vương danh hào, bọn hắn cũng đều nghe nói. Yêu tử Yên cười cười, sờ lên thiếu nữ đầu. Tử Nguyệt ngươi nói chỗ đó, chúng ta vì cái này tế tự đã chuẩn bị mấy trăm năm, đương nhiên có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra ánh mắt tò mò, truyền âm nói. Tỷ tỷ, ngươi lúc trước nói khởi nguyên thương thành thật thần kỳ như vậy sao? Yêu tử Yên theo khởi nguyên thương thành rời đi về sau, thì thông qua xé rách không gian đi đường thủ đoạn, nhanh chóng chạy tới nơi đây. Đối với yêu tử Yên đoạn thời gian trước không hiểu biến mất một chúng yêu thú hoàng tộc đều cực kỳ lo lắng. Thấy được nàng xuất hiện cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình yêu tử Yên cũng không có nói ra tới. Cách chương.